Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, thư 610 chương Chư Dạng Đồng Đội 03. Đối với mẫu thân như vậy lỗ mãng hành vi, Phượng Huyễn đã không muốn nói cái gì nữa. Phượng Giao đã tương nhân đưa tới, nhất định sẽ không từ đấy bỏ qua, chỉ là không biết tiếp được đến còn hội phát sinh chuyện gì. Phượng Huyễn kể từ khi biết Vương gia sự tình, trong lòng vẫn bất an, huống hồ, trước bị Bạch Tố Tố thiết kế, cùng nàng Xuân Phong nhất độ càng làm cho Phượng Huyễn trong lòng cực kỳ nổi giận. Ngủ quan kỹ, này vốn không phải đại sự gì, thế nhưng hoại liền phá hủy ở Hoàng đế không thích này đó Phong Nguyệt. Mà hắn lại là Phượng gia duy nhất Nam Đinh, nếu là bị Hoàng thượng biết được, Phượng gia khoảng chừng cũng là đến cùng. Liền là có thất hoàng tử nói tốt cho người, cũng chưa có trở về chuyển dư địa, bây giờ trong lòng hắn buồn bực, đâu có thể nghĩ ra những biện pháp khác, mẫu thân đưa hắn gọi tới, lại là một câu nói cũng không nói, chỉ là ôm muội muội đau lòng, liền là Phượng Huyễn lãnh tình, cũng cảm thấy cực kỳ trái tim băng giá, đứng lên, Phượng Huyễn thản nhiên nói, mẫu thân, nếu như vô sự, con trai liền đi trước. Trong phủ sự tình còn chưa xử lý xong, chỉ là đứng lên nói muốn đi lời. Không động, là ở dò hỏi Vương Phượng chi ý tứ. Mặc dù Phượng Huyễn cảm thấy trái tim băng giá, thế nhưng Vương Phượng chi dù sao cũng là hắn ruột thịt mẫu thân. Không thể không hiếu, nhưng mà Vương Phượng chi lại tựa hồ như là nửa câu đô không có nghe được. Ôm Phượng Thanh, một bên xoa Phượng Thanh tóc dài, một bên khẽ chậm rãi nói. Mẫu thân không dùng được, không thể thay ngươi bỏ Phượng Giao cái kia tiểu tiện nhân. Bất quá ngươi yên tâm, mẫu thân liền là liều mạng, cũng sẽ không con tiện nhân kia dễ chịu, nương muốn nàng trở thành ai cũng có thể làm chồng đãng. Phụ, câu nói sau cùng, Vương Phượng chi hai mắt đỏ bừng, hỗn loạn cực kỳ nồng nặc hận ý. Phượng Huyễn trong lòng đã, mẫu thân đây là lại muốn làm cái gì? Bên người nàng đã không có người, đâu tìm người đi đối phó Phượng Giao. Chẳng lẽ mẫu thân còn ngây thơ cho rằng có thể tương Phượng Giao lật đổ. Hoặc là làm cho nàng thân bại danh liệt, vốn cho rằng mẫu thân cho dù bị tức hôn đầu, đãn còn không đến mức hồ đồ. Bây giờ xem ra, trái lại hắn sai rồi, mẫu thân đã không có lý trí. Lúc này chỉ sợ nàng lại tác xảy ra chuyện gì. Không muốn nói giang hồ võ lâm không can thiệp chuyện của nhau. Chỉ cần thần y Sơn Trang hạ lệnh lên án công khai. Hoàng thượng chỉ sợ là ước gì Phượng gia từ đấy không có. Nơi nào sẽ vấn tội. Sau mặc dù quần thần dâng thư, Hoàng thượng cũng sẽ lấy Phượng gia gieo gió gặt bão. Tương sự tình đè xuống. Hoàng thượng mặc dù đã lão, thế nhưng khung âm ngoan còn là ở. Bây giờ chẳng qua là bởi vì cái kia Ngụy Quốc công chúa mà không có thời gian để ý tới mà thôi. Cũng không biết Ngụy Quốc An là cái gì tâm, đưa tới cái kia công chúa vậy mà cùng tiền hoàng hậu tám phần tương tự. Mê được hoàng thượng hoàn toàn vô tâm những chuyện khác tình. Bất quá như vậy cũng tốt, cấp Phượng gia để lại một tia thở dốc thời gian. Mẫu thân, phụ thân sẽ không để cho ngươi xuất phủ, Phượng Huyễn sắc mặt yên ổn. Âm thanh lãnh lãnh đạm đạm, liền vừa rồi một tia kính yêu cũng không có. Vương Phượng chi thảm đạm cười, quả nhiên là nhi đại bất trung lưu, bây giờ còn chưa có cưới vợ, cũng đã không tiếp thu nàng này nương. Liếc nhìn lanh lợi Phượng Thanh, Vương Phượng chi vui mừng cười, cũng may nàng còn có nữ nhi, cho nên nữ nhi muốn tất cả, nàng cũng sẽ cho dù liều mạng. Vương Phượng chi đáy mắt ẩn ẩn có không bình thường điên cuồng. Nhượng Phượng Huyễn kinh hãi. Hắn nhíu nhíu mày, nghĩ chuyện của mẫu thân còn là nhượng phụ thân biết một chút tương đối khá. Hắn dù sao cũng là con trai, không thể minh chỉ trích mẫu thân, quản chuyện của mẫu thân. Phượng Huyễn trong lòng có tính toán, liền nói, mẫu thân, con trai liền đi trước, nói liền muốn nên rời đi trước. Chỉ là lúc này. Vương Phượng chi lạnh giá thanh âm đạm mạc lại nhàn nhạt truyền đến. Ngươi nếu như dám đi ra ở đây một bước, ta liền chết ở trước mặt ngươi. Hết chương.